Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 106 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 106 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 106. Mạc thế chi thần tiêu tan, khuyển thần âm cơ mẫu bị tiểu bạch ăn mất. Trong thần ngục này chỉ còn một mình Lạc Ly. Toàn bộ thần ngục, tất cả sinh linh, toàn bộ đều tử vong. Mạc thế chi thần này thật không phải là chuyện đùa, vừa xuất hiện đã khiến cho thiên địa đều diệt. Lạc Ly không khỏi gãi đầu, khẽ thở dài. Tiểu Bạch ăn mất khuyển thần âm cơ mẫu, lập tức quay trở về chân linh xào, rơi vào trạng thái ngủ say. Nó lại sắp bắt đầu một vòng tiến hóa mới, không biết cần ngủ mấy tháng hay là mấy năm. Đột nhiên, Lạc Ly sững sờ. Hắn phát hiện ở cách đó không xa, một con cóc đã chết, đang chậm rãi cử động, lại có thể từ cõi chết sống lại, một lần nữa hồi sinh. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, bước nhanh tới, cẩn thận quan sát. Không chỉ cóc mà vô số sinh linh vừa mới chết đi, từng con một bắt đầu sống lại. Những sinh linh xấu xí sinh ra trong thần ngục này dù đã chết cũng có thể hồi sinh tại đây. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận sinh linh chết là chết, không bao giờ sống lại nữa. Thần ngục này quả nhiên là quỷ dị. Lạc Ly lắc đầu, xoay người quay trở lại cửa hang đã bị khuyển nha chân nhân đánh nát. Đến trước cửa hang, Lạc Ly cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện cửa hang đang từ từ khôi phục. Có lẽ trăm năm nữa sẽ trở lại như cũ, nhưng bây giờ chỉ khôi phục thành một cái lỗ to bằng nắm tay. Lạc Ly gật đầu, dùng ám lưu vô hình sát, trong nháy mắt cả người hóa thành một bóng đen, mang theo khe hở nhỏ hẹp chui qua, quay trở về thế giới sa mạc. Sau đó hắn tiếp tục tiến lên, một lần nữa đến khu sa mạc thật sự. Nhìn thấy sa mạc ở đây, trong lòng của Lạc Ly liền biết tại sao khuyển nha chân nhân lại chôn mình ở nơi này. Cát vàng ở đây có khả năng hấp thu thần niệm, khuyển nha chân nhân ở đây có thể xóa sạch mọi dấu vết mà khuyển thần âm cơ mẫu để lại. Khi đó hắn sẽ là một kim đan chân nhân hoàn chỉnh. Đáng tiếc hắn đã gặp phải Lạc Ly, thân tử đạo tiêu. Phong Tử Hư sợ dĩ hôn mê là vì lúc tổ hợp đạo ma đại trận, Lạc Ly và đám thần nghiệp liên hợp dẫn trí thần giáng lâm. Phong Tử Hư chỉ là một người bình thường bị thần lực thần niệm này xâm nhập nên mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Giải quyết vấn đề của Phong Tử Hư rất đơn giản, chôn hắn ở đây, thần lực thần niệm trên người hắn sẽ lập tức bị cát này hấp thu, hắn sẽ trở lại bình thường. Những kiến thức này, Lạc Ly vừa nhìn thấy sa mạc liền tự động biết. Đây là ký ức do Mạc Thế Chi Thần để lại. Đã đến rồi, thế nào cũng phải để lại chút gì, không thể đến suông một chuyến. Lạc Ly vốc một nắm cát, thu vào trong thái sơ động thiên của mình. Tức thì nắm cát đó hóa thành tro bụi. Không chỉ cát, mà những vật tự nhiên trong các tiểu thế giới ở thần ngục căn bản không thể rời khỏi nơi này, mang ra ngoài sẽ hóa thành tro bụi. Chính vì vậy, khuyển nha chân nhân của thần Uy Tông chỉ có thể tự mình đến thần ngục chôn mình ở đây. Xem ra, chỉ có đưa Phong Tử Hư tới nơi này mới có thể khiến hắn tỉnh lại được. Nhưng Lạc Ly mỉm cười, căn bản không cần như thế. Trong ký ức của Mạc Thế Chi Thần có cách giải quyết chuyện này. Lạc Ly lập tức rời khỏi thần ngục, thẳng tiến đến thôn thiên giáo tìm Diêu Mãnh chân nhân, đưa ra một danh sách, nhờ hắn mua giúp mình một số vật liệu luyện khí. Diêu Mãnh chân nhân bây giờ thấy Lạc Ly còn thân hơn cả cha ruột. Lời của Lạc Ly chính là thánh chỉ, lập tức đi khắp nơi thu mua những vật liệu này cho Lạc Ly. Một viên linh thạch cũng không đòi, toàn bộ do thôn thiên giáo thanh toán. Mấy ngày thu thập vật liệu, Lạc Ly đến Băng Hỏa Tông để thăm các bạn hữu. Đáng tiếc đi một chuyến công cốc. Sau đại kiếp lần trước, Tàng Dương tiên sinh trở về chưa đầy một năm, lại một lần nữa rời đi, không bao giờ trở lại. Trương Lộ cũng đi cùng hắn. Các đệ tử khác đều tứ tán khắp nơi, lưu lạc tứ phương. Mà Hổ Tử trở thành chuẩn môn đệ tử của Băng Hỏa Tông, bế quan khổ tu. Lạc Ly để lại một phong thư, cuối cùng mất hứng ra về. 3 ngày sau, vật liệu đã được thu thập đầy đủ. Lạc Ly tìm một cao thủ luyện khí của thôn Thiên Giáo, nhờ người này luyện chế những vật liệu này thành một chiếc hòm sắt khổng lồ cho Lạc Ly. Hòm sắt này dài 2 thước, rộng 1 thước, cao 3 thước, kín không kẽ hở, vô cùng chắc chắn. Sau đó Lạc Ly bắt đầu khắc phù văn lên chiếc hòm này. Những phù văn này hoàn toàn khác với những phù văn mà Lạc Ly nắm giữ. Ngay cả Bắc Thần Tông tinh thông phù văn cũng chưa từng thấy qua những phù văn này, bởi vì đây là thần văn. Đây cũng là ký ức do Mạc Thế Chi Thần để lại. Lạc Ly khắc vô số thần văn lên chiếc hòm này. Những thần văn đó hóa thành từng đồ đằng. Trên chiếc hòm sắt xuất hiện từng con mãnh thú. Một luồng khí tức hồng hoang viễn cổ dần dần hiện ra. Khoảng 1 ngày sau, chiếc hòm đã được khắc xong. Lạc Ly thở phào một hơi. Có chiếc hòm sắt này là có thể đựng cát trong sa mạc, mang về Hỗn Nguyên Tông cứu Phong Tử Hư. Nhưng chiếc hòm này không thể thu vào không gian trữ vật, cũng không thể thu vào thứ nguyên động thiên, chỉ có thể tồn tại trong thế giới hiện thực. Vì vậy Lạc Ly chỉ có thể cõng nó. Hòm sắt đã chế tạo xong, Lạc Ly cõng quay trở về thần ngục. Trên đường đi, vô số tu sĩ nhìn Lạc Ly. Tu sĩ bình thường đều có túi trữ vật, rất ít có tu sĩ trúc cơ nào lại cõng hòm vác hành lý thế này, nên mọi người đều nhìn thêm vài lần. Nhưng trong giới tu sĩ, người nào cũng có lẽ tên này có sở thích như vậy. Mọi người cũng chỉ nhìn vài lần rồi quay đi quên mất. Bọn họ không để ý, nhưng mà có người để ý. Có người nhìn bóng lưng của Lạc Ly rồi nói: Ly Tình sư huynh, có thể xác định rồi, Khuyển Nha chính là bị tên này giết. Trên người hắn có oán niệm do Khuyển Nha để lại lúc tan biến. Một kim đan chân nhân đầu đội pháp quan Bạch Vũ Tế Phi Ưng, trên đó còn cắm một chiếc lông phượng trắng cực dài cực mềm. Thân mặc trường bào da lông mịn cùng màu, bên trong là áo lụa sáng màu trắng ngà, cài khuy. Tay cầm một chiếc quạt 7 lông vũ, uy nghi trang trọng, tự có một luồng khí thế nhiếp người. Người này chính là một vị kim đan chân nhân dẫn đầu buổi lễ thần giáng tại di tích Thần Nguy Tông vào mấy ngày trước. Hắn nhìn bóng lưng của Lạc Ly nói: Từ An sư đệ, ngươi chắc chứ? Khuyển Nha tuy chưa loại bỏ được thần niệm xâm nhập, nhưng nói cho cùng cũng là kim đan, sao có thể chết trong tay một tu sĩ nhỏ bé mới trúc cơ tầng 3? Đáng tiếc, cái nơi quái quỷ thần ngục đó, những tu sĩ chúng ta đã trải qua thần quy tẩy lễ đều không thể nào vào. Nếu không, ta phải điều tra kỹ xem Khuyển Nha chết như thế nào. Từ An chân nhân nói: Những tu sĩ được bồi dưỡng nhân tạo kia hoàn toàn khác với chúng ta. Chết trong tay một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé cũng đâu có gì lạ. Ly Tình chân nhân thở dài: Tông môn suy tàn, không còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng hạ sách này nuôi dưỡng những nanh vuốt này. Đúng rồi, đã điều tra rõ hắn là ai chưa? Từ An chân nhân lập tức trả lời: Ly Tình sư huynh, đã điều tra rõ rồi. Hắn tên là Lạc Ly, là đệ tử của Hỗn Nguyên Tông. Năm đó trong đại kiếp vạn thú, hắn đã đóng góp công lớn, nhờ đó mà vào được Hỗn Nguyên Tông. Ngoài ra, hắn và Thôn Thiên Tôn Giả đại nhân có quan hệ rất tốt. Ly Tình chân nhân hận hận nói: Hóa ra là tên khốn của Hỗn Nguyên Tông. Thật là muốn giết chết hắn, nhưng tông môn của ta bây giờ chưa phải lúc bại lộ. Hơn nữa chúng ta còn phải nhờ vào sự hỗ trợ của Tôn Giả đại nhân mới có thể trốn thoát sự truy sát vô tận của Lục Đại Thượng Môn ẩn náu tại địa giới Xương Châu. Cho nên chỉ có thể nhìn hắn ngang ngược. Đợi thêm 100 năm nữa, nhất định phải bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu. Lập tức mọi người trả lời vâng. Ly Tình chân nhân tiếp tục nói: Các người đi theo hắn, xem hắn có gì đặc biệt hay không. Tại sao tên này lại đến thần ngục? Hắn rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của chúng ta rồi. Nhưng phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện ra. Từ An chân nhân lập tức trả lời. Tuân mệnh. Lạc Ly hoàn toàn không hay biết mình đã bị theo dõi. Hắn trở lại thần ngục, đến sa mạc, đưa tay bốc một nắm cát vàng. Cát vàng theo kẽ tay rơi xuống, ấm áp, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Lạc Ly gật đầu, đựng đầy một hòm sắt cát vàng rồi rời khỏi sa mạc. Ra khỏi thần ngục, hắn vô cùng cẩn thận, khẽ mở hòm sắt, bốc ra một nắm cát vàng. Tức thì cát vàng vừa rời khỏi hòm liền hóa thành tro bụi. Nhưng cát vàng trong hòm thì vẫn còn. Lạc Ly thở phào một hơi, Phong Tử Hư được cứu rồi. Hắn tiếp tục tiến lên, nhưng mà không để ý. Lúc hắn vừa mở hòm, trên một cây cách đó không xa, ba con diêm hoàng oanh đứng im không nhúc nhích. Tại chỗ của Ly Tịnh chân nhân, Từ An chân nhân kích động hét. Ly Tịnh sư huynh, Ly Tịnh sư huynh à, tiểu tử này có vấn đề. Ly Tịnh chân nhân vẻ mặt không đổi mà nói. Vấn đề gì? Sư huynh à, chiếc hòm sắt của tiểu tử kia có thể mang theo hóa thần linh xa ra khỏi thần ngục. Ly Tịnh chân nhân lập tức kinh hãi. Ngươi không nhìn nhầm chứ? Sao có thể? Hóa thần linh xa sao có thể rời khỏi thần ngục? Từ An chân nhân vội vàng nói. Tuyệt đối là không có nhầm. Thần sủng của ta tuyệt đối xác định rồi. Trong chiếc hòm kia đầy ắp hóa thần linh xa. Ly Tịnh chân nhân lập tức trợn to hai mắt. Hóa thần linh xa? Chiếc hòm sắt kia hoàn toàn là thiên địa chí bảo, có thể mang hóa thần linh xa ra khỏi thần ngục. Nếu chúng ta có thể có được chí bảo này, thì chúng ta có thể bồi dưỡng được một lượng lớn thuộc hạ. Báu vật này chúng ta phải có. Đi, gọi tất cả mọi người tới đây. Lạc Ly này phải giết. Từ An chân nhân nói. Nhưng mà... Nhưng hắn và Thôn Thiên Tôn giả đại nhân lại có quan hệ rất tốt. Ly Tịnh chân nhân nói. Không quản được nhiều như vậy đâu. Chờ hắn rời khỏi Xương Châu chúng ta sẽ hành động. Tôn giả đại nhân gần đây hình như có kỳ ngộ gì, đang bế quan tu hành. Chắc là sẽ không phát hiện ra hành động của chúng ta đâu. Nếu ngài ấy thật sự phát hiện, chuyện này là do ta làm, ta sẽ tự sát để tạ tội. Sư huynh ạ. Từ An chân nhân không nhịn được mà hét. Ly Tịnh chân nhân nói. Thần uy tông chúng ta muốn quật khởi, tái hiện thần uy năm xưa phải có người hy sinh. Sự hy sinh này có thể là mọi người, cũng có thể là ta. Ta nguyện ý vì tông môn mà trả giá tất cả mọi thứ. Mọi người lập tức đều im lặng, từng người một âm thầm gật đầu. Vì sự quật khởi của thần uy tông, bọn họ đều có thể đi chết. Lúc này, Lạc Ly cổng hòm sắt trở về thôn Thiên Giáo, từ biệt lão khất cái, từ biệt Diêu Mãnh, sau đó truyền tống đến bờ biển Xương Châu, thả ra phi xa, đặt hòm sắt vào trong phi xa, rồi điều khiển phi xa quay trở về Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly không biết mọi hành động của hắn đều nằm trong sự giám sát của người khác. Theo sau sự rời đi của hắn, lập tức cũng có người rời khỏi Xương Châu, bám theo sau phi xa của hắn. Nguy cơ đang âm thầm đến gần. Lạc Ly điều khiển phi xa Lục Giả Tiên Tung trên Nam Hải, một đường phi nhanh, thẳng tiến về Hỗn Nguyên Tông. Phi xa như điện chớp xuyên qua Phi Long Hải. Lạc Ly thỉnh thoảng phóng ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Trên Phi Long Hải tu sĩ rất đông, có người qua lại, có người đánh cá, còn có người tu luyện. Rất nhiều phi xa lướt qua vai Lạc Ly. Lạc Ly không biết sau lưng mình luôn có một chiếc phi chu bám theo. Phi chu này thỉnh thoảng biến đổi hình dáng, có lúc bay vọt đến trước phi xa của Lạc Ly, có lúc theo sau, có lúc hóa thành chim bay lượn trên không, có lúc hóa thành một tu sĩ ngự không phi hành, hình thái vạn biến. Trong phi chu có một vị kim đan chân nhân, người này hai mắt như đèn to gấp 3-5 lần so với mắt người thường, luôn nhìn chăm chăm vào phi xa của Lạc Ly. Còn có một vị kim đan chân nhân khác, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cắm đầy những ống dẫn lạ kỳ, lộ ra bên ngoài. Mỗi khi Lạc Ly dùng Thương Hải Minh Nguyệt Sát, những ống dẫn kỳ dị này lập tức truyền cảm ứng cho hắn. Hắn làm một động tác, tức thì mọi người trong phi chu lập tức biết, Phi Chu biến hình tránh khỏi sự dò xét của Lạc Ly. Thần Nguy Tông và Hỗn Nguyên Tông đều là thượng môn, vô cùng quen thuộc lẫn nhau. 30 năm trước, một trận đại chiến, càng biết rõ gốc rễ của nhau. Thương Hải Minh Nguyệt Sát của Lạc Ly sớm đã bị đối phương nắm rõ, nên bọn hắn luôn lượn lờ ngoài phạm vi dò xét của Lạc Ly, tránh gây ra sự chú ý. Một đường phi độn, Lạc Ly tiến vào nơi sâu nhất của Phi Long Hải. Nơi này tu sĩ dần dần thư thớt, là một vùng trống trải. Ở phía bên kia của Phi Long Hải, hai vị kim đan dân nhân nhận được tín hiệu, lập tức bắt đầu thi pháp. Trong chốc lát, từng mảng mây đen thành hình, bao phủ lấy mấy trăm dặm. Sấm sét vang rền che kín bầu trời, dù có tu sĩ đi qua, nhìn thấy thiên uy như vậy, sấm sét vang rền, cũng không thể không né tránh. Phi xa mà Lạc Ly điều khiển có chức năng tránh sét, gặp phải mây đen sấm sét không hề bị ảnh hưởng tiến vào trong lôi vân này. Nhìn thấy bão lôi vân rộng lớn, Lạc Ly không nhịn được, một lần nữa phóng ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát, kiểm tra hoàn cảnh. Hắn thấy bên ngoài rất bình thường, vì vậy cũng không để ý mà tiếp tục bay, mong sớm ngày quay trở về Hỗn Nguyên Tông để cứu giúp Phong Tử Hư. Ngay khi Lạc Ly vừa phóng ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát, tu sĩ toàn thân đầy ống dẫn lập tức cảm nhận được. Hắn lặng lẽ làm một động tác, lập tức phi chu biến mất. Năm vị kim đan chân nhân như thi chớp vây ép về phía phi xa lục giả tiên tung của Lạc Ly. Người đời sau khi phóng ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát một lần sẽ không lập tức phóng ra lần thứ hai, đều sẽ chờ một lát mới phóng ra, nên bọn họ nắm lấy sơ hở này mà vây công. Lạc Ly ngồi trong phi xa tiếp tục đi về phía trước. Hắn vẫn đang nghiên cứu cách cứu chữa cho Phong Tử Hư. Đột nhiên có một cảm giác rất kỳ, một dự cảm nguy hiểm sắp đến. Cùng lúc này, thần niệm của Tiểu Thạch, Tiểu Hồng và Tiểu Bạch xuất hiện trong đầu Lạc Ly, dường như đang kêu gọi điều gì. Lạc Ly trong nháy mắt tỉnh ngộ, đầu óc còn chưa nghĩ thông, thân thể đã có phản ứng. Hắn không nói hai lời, một tay chộp lấy chiếc hòm sắt, lập tức một lần dịch chuyển, độn ra khỏi phi xa. Lạc Ly vừa độn ra khỏi phi xa, chiếc phi xa lục giả tiên tung bỗng dừng giữa không trung, rồi như bị vô số bàn tay quái dị xé rách. Trong nháy mắt hóa thành vạn mảnh vỡ, tan tác tứ phía. Mọi thứ trong phi xa đều lộ ra, nhưng tất cả đều lơ lửng giữa không trung, bị sự khống chế của năm vị kim đan hoàn toàn khóa chặt. Nếu Lạc Ly còn trong phi xa, lúc này hắn sẽ lập tức bị đối phương khóa chặt, không thể động đậy, trở thành tù binh, không có chút sức phản kháng. Trong nháy mắt, Lạc Ly phi độn ra khỏi phi xa, ở cách phi xa trăm trượng, vừa đứng vững, lập tức cảm thấy có người đang nhìn mình. Chỉ thấy xa xa một vị kim đan chân nhân đang nhìn hắn chăm chăm, hai mắt như đèn khóa chặt Lạc Ly. Cùng lúc này giọng nói của một vị kim đan chân nhân vang lên bên cạnh. Tiểu tử trốn thật nhanh, chúng ta là... Lời còn chưa dứt, Lạc Ly đã ngự kiếm bay lên hóa thành lưu quang định độn tẩu. Đối phương là kim đan chân nhân, hơn nữa còn có chuẩn bị mà đến. Nguy hiểm không thể chiến, đi thôi. Bản năng của một sát thủ lập tức khiến cho Lạc Ly bắt đầu độn tẩu. Nhưng mảnh thiên địa này bỗng nhiên trì trệ. Có kim đan chân nhân phóng ra kim đan lĩnh vực, ngự kiếm không được, phi độn thì bất lợi. Lạc Ly lập tức từ bỏ ngự kiếm, toàn thân hóa thành một đạo kim quang, một lần nữa độn tẩu. Phích lịch chấn quang độn pháp. Nhưng xung quanh lập tức truyền ra ba tiếng hừ trầm thấp. Thiên địa lại trì trệ, không chỉ ngự kiếm khó bay, mà cả độn pháp cũng bị khắc chế. Lạc Liên lập tức từ bỏ phích lịch chấn quan độn pháp mà dùng cự kình bá đạo sát. Một tiếng gầm lớn một lần nữa dùng thần thông dịch chuyển. Lần này dưới sự siêu tần của cự kình bá đạo sát, Lạc Ly dùng sức dịch chuyển truyền tống ra ngoài ngàn trượng. Ngoài ngàn trượng bùng nổ gấp 10 lần. Lạc Ly chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, máu tươi từ mũi phun ra. Nhưng hắn lại gầm lên một tiếng, một lần nữa truyền tống, lại ra ngoài ngàn trượng, rồi gầm lớn lại ngàn trượng tiếp theo. Hắn vừa truyền tống độn ra, tại vị trí vừa rồi của hắn xuất hiện bóng dáng ba vị kim đan chân nhân. Bọn họ đến đây thấy Lạc Ly một lần nữa phi độn, người dẫn đầu lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc, lớn tiếng hét. Đuổi theo! Bọn hắn một lần nữa cuồng truy. Là một lần nữa truyền tống ra ngoài ngàn trượng, Lạc Ly há miệng phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ ngầu. vạn vật trong mắt đã không còn rõ ràng, thân thể đã đạt đến giới hạn. Hắn cắn răng đưa tay chạm vào hòm sắt, dùng thần thông thứ nguyên động thiên. Trên hòm sắt tức thì lưu lại một ấn ký hòa vào vạn ngàn thần văn. Đây là thần thông ẩn giấu thái sơ động thiên của Lạc Ly. Rồi bóng dáng của Lạc Ly biến mất, hắn trốn trên chiếc hòm này. Nhưng lúc này Lạc Ly có một sơ hở, biến mất không tiếng động như vậy, đối phương nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm. Nhưng lúc này Lạc Ly đã không quản được nhiều. Nếu bị đối phương phát hiện ra, vậy thì chiến thôi. Cùng lắm là một nhát bàn cổ vũ, vạn vật tuyệt diệt. Mình có mạng đà la bất tử hoa, có thể hồi sinh một lần. Lúc đó thì không quản được những thứ khác nữa. Ngay lúc này Tiểu Hồng đột ngột xuất hiện bên ngoài, bỗng cử động, hóa thành ngọn lửa vô tận. Ngọn lửa này tổ hợp thành hình dáng của Lạc Ly, lặng lẽ chờ đợi điều gì. Lúc này không gian xung quanh tức thì xuất hiện dao động. Kim đan chân nhân kia lập tức đuổi đến. Tiểu Hồng chờ chính là bọn hắn. Đã bắt chước hình dáng của Lạc Ly, gầm lên một tiếng. Toàn thân bùng phát ngọn lửa. Cả người hóa thành một đường lửa lao về nơi xa. Trong nháy mắt đã ra ngoài ngàn trượng. Bất kể là Tiểu Bạch hay Tiểu Hồng, chỉ cần rời khỏi Lạc Ly ngàn trượng, thân thể của chúng sẽ hóa thành ánh sáng tan vỡ. Nên Lạc Ly do Tiểu Hồng ngụy trang này ngoài ngàn trượng liền hóa thành ánh sáng tiêu tan. Nhưng Tiểu Hồng làm rất tốt, nhìn qua giống như là độn thuật khởi động, xuyên không nhảy vọt, không thấy tung tích. Tiểu Hồng là do phân thân của Đại Phạn Thần Chủ hóa thành, trong xương cốt có sự xảo quyệt vô cùng của Đại Phạn Thần Chủ, vào thời khắc mấu chốt bày ra nghi cục. Lúc này ba vị Kim Đan chân nhân xuất hiện ở đây. Kim Đan chân nhân dẫn đầu lên tiếng nói: Một băng sư đệ hắn ta đâu rồi? Tu sĩ có đôi mắt to, trợn mắt nhìn kỹ, cuối cùng nói: Quả nhiên là tu sĩ thượng môn, lợi hại, lợi hại à. Chỉ là cảnh giới trúc cơ, là nắm giữ độn thuật đáng sợ như vậy. Ta không tìm được hắn nữa rồi, đã độn vực hư không, biến mất không dấu vết. Ly Tình chân nhân nói: Đúng vậy, thật lợi hại. Hắn có tổng cộng 3 loại độn thuật. Độn thuật đầu tiên tuy chỉ là thần thông dịch chuyển bình thường, nhưng một bước nhảy ngàn trượng, liên tiếp 3 lần, ngay cả Kim Đan chân nhân cũng khó mà làm được. Độn thuật thứ hai, hình như là phích lịch chấn quan độn pháp trong truyền thuyết. May mà hắn chưa tu luyện đến đại thành, nếu không, tỏa thiên khốn địa cầm thần trận của chúng ta chưa chắc đã giữ được hắn. Độn thuật thứ ba càng lợi hại hơn, sau khi gia tốc ngàn trượng, trong nháy mắt vượt qua hư không. Đây là tu sĩ trúc cơ sao? Quả thật quá là mạnh rồi. Một băng chân nhân lắc đầu: Ly Tình sư huynh, huynh vẫn đánh giá hắn cao rồi. Độn thuật cuối cùng, hắn hình như là đốt cháy thần hồn hóa thành liệt hỏa, cuối cùng độn đi. Cú nhảy cuối cùng này không phải là vượt không nhảy vọt, mà là hóa thành tro bụi. Ta thấy hắn hóa thành tro bụi nhiều hơn, dù không chết thì cũng phải mất 80 năm mới có thể hồi phục nguyên khí. Người này rất lợi hại, nhìn ra được hướng đi thật sự của Tiểu Hồng. Chỉ là không ngờ đó không phải là Lạc Ly mà thôi. Ly Tình chân nhân đưa tay nhấc chiếc hòm sắt lên nói: Coi như tiểu bối này mạng lớn, nhưng có được chí bảo này rồi. Hành động lần này của chúng ta là hoàn toàn xứng đáng. Lập tức mấy vị Kim Đan chân nhân khác vây lại cùng nhau xem xét chiếc hòm. Từng người một trong mắt lấy lên tinh quang vô cùng yêu thích. Một văn chân nhân nói: Đây là phù văn gì? Tại sao ta một cái cũng không có nhận ra? Ly Tình chân nhân đưa tay vốc một nắm cát vàng: Ta cũng không nhận ra, nhưng mà ông trời vẫn giúp Thần Uy Tông chúng ta có được chí bảo này, chúng ta có thể thu thập hóa thần linh xa. Thần Uy Tông ta đông sơn tái khởi, phục hưng sắp tới rồi. Mọi người vô cùng vui mừng. Ly Tình chân nhân phất tay: Thôi được rồi, chúng ta lập tức quay trở về phân đà. Mọi người cẩn thận, đừng để lại dấu vết. Bị những kẻ đang truy sát chúng ta phát hiện ra tung tích, thì toi. Tất cả mọi người lập tức đồn đi, trong đó Ly Tình chân nhân đích thân xách chiếc hòm này. Hắn cũng phát hiện bảo vật này không thể thu vào trong không gian, chỉ có thể mang theo nó mà phi độn. Những người này bắt đầu độn đi xa, trên đường đi, bọn họ thay đổi trang phục hơn 10 lần, đổi hướng 15 lần. Trong đó còn giả làm phàm nhân 3-4 lần, thậm chí có một lần mọi người hóa thành cá heo bơi lội trăm dặm trong biển lớn. Cuối cùng, bọn họ lên bờ ở một bờ biển. Tất cả đều giả làm tu sĩ luyện khí, mặc một chiếc pháp bào rách nát bay về một sơn môn môn phái. Lạc Ly bám vào chiếc hòm sắt có thể nhìn thấy tất cả những điều này. Đến bờ biển, Lạc Ly sững sờ. Đây chính là Xương Châu Đại Lục. Bọn tu sĩ Thần Nguy Tông này thật là hung mãnh. Người trong thiên hạ vô số người truy sát bọn hắn. Bọn hắn lại không hề rời khỏi Xương Châu mà luôn bám rễ tại đây. Thật là đèn nhà ai, nhà nấy rạng. Nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Những kim đan chân nhân này giả làm tu sĩ luyện khí. Bọn họ bay vào trong một tông môn. Tông môn đó rách nát, vừa nhìn đã biết là môn phái nhỏ suy tàn. Trên cổng lớn của tông môn có ba chữ to: Cửu Hải Tông. Cửu Hải Tông? Lạc Ly sững sờ. Môn phái này hình như hắn đã nghe qua. Cẩn thận hồi tưởng, Lạc Ly tức thì nhớ ra. Năm xưa Vạn Thú Tông xâm chiếm Xương Châu, vây công Đại Lục. Cố ý để lại một kẽ hở, để tu sĩ Xương Châu Đại Lục độn đi từ đây. Từ người một rơi vào cạm bẫy, cuối cùng bị cường giả của Quân Nhục Tông và Thánh Bì Tông của Tôn Giai phát hiện, dứt ra khỏi vòng vây. Kẽ hở đó hình như chính là Cửu Hải Tông. Ngay khi Lạc Ly đang suy nghĩ, Ly Tình Dân Nhân thở phào một hơi nói: cuối cùng cũng về rồi. Thôi được rồi, các ngươi xử lý dấu vết đi. Ta sẽ đặt chí bảo này vào bảo khố của tông môn. Có chí bảo này rồi, Thần Nguy Tông ta sắp đại hưng rồi. Lạc Ly bám vào chiếc hòm sắt, mọi thứ bên ngoài hắn đều có thể cảm nhận được. Tông môn của Cửu Hải Tông nằm ngay trên bờ biển Xương Châu, tựa núi kề sông trên một vách đá, bao gồm hàng chục tòa lầu và sân vườn, chiếm diện tích vài dặm. Vòng ngoài cùng được bao bọc bởi một vòng tường sân bằng đá cẩm thạch khổng lồ. Tông môn này cực kỳ đơn sơ, tuy cũng có một pháp trận hộ môn nhưng rách nát không chịu nổi. Trong môn ngay cả phường thị cũng không có, chỉ có một pháp trận truyền tống kết nối với các môn phái lớn ở Xương Châu. Còn những thứ như phòng luyện đan, phòng luyện khí đều chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tuyên truyền ra bên ngoài, vào thời điểm Tuyên Châu đại kiếp, tông môn nguyên khí đại thương nên mới suy tàn như vậy. Tông chủ chỉ là một tên trúc cơ chân tu, môn hạ có khoảng hơn 10 đệ tử luyện khí, thuộc một trong vô số ngàn vạn môn phái nhỏ trong tu tiên giới. Nơi đây rách nát, không có tu sĩ nào hứng thú, càng không nói tới việc đến đây bái sư tu luyện, hoàn toàn là một bộ dáng môn phái sắp bị diệt vong. Nhưng đây đều là ngụy trang, tông môn thật sự nằm dưới lòng đất, toàn bộ bên trong vách đá đều đã bị khoét rỗng. Bên trong vách đá dưới lòng đất này, 7 ngang 8 dọc, đều là các loại thạch thất. Ở đây có đến hàng trăm đệ tử Thần Uy Tông, 7 kim đan chân nhân trấn giữ, có thể nói là một phân đà quan trọng của Thần Uy Tông. 7 kim đan chân nhân đến lòng đất, lập tức một kim đan chân nhân ngồi lên một pháp trận. Pháp trận đó giống như một cái nồi lớn tròn, rộng đến mấy chục trượng, được ghép lại từ vô số mảnh kim loại lấp lánh. Kim đan chân nhân này ngồi vào trung tâm cái nồi, rồi toàn thân chỉ mặc một chiếc quần đùi, trên người cắm vô số ống dẫn. Ống dẫn nối với nồi, dường như hắn đang lắng nghe điều gì. Ly Tình chân nhân chậm rãi gật đầu, rồi nói: làm phiền Từ An sư đệ rồi. Từ An chân nhân ngồi trong cái nồi, nghe một lúc, rồi nói: không vấn đề gì, trong vòng ngàn dặm, đều nằm trong sự giám sát của ta. Không có bất kỳ dao động quét thần thức nào của cường giả. Không có Thương Hải Minh Nguyệt Sát của Hỗn Nguyên Tông, cũng không có Đế Thính Linh Âm của Vạn Thú Tông, cũng không có Thiên Thính Địa Thị của Hạo Nhiên Chính Khí Tông, không có vấn đề gì. Lạc Ly tức thì biết, cái nồi này là một pháp bảo có thể khiến tu sĩ trong nồi dễ dàng phát hiện ra dao động thần thức. Các phương pháp trinh sát tìm kiếm từ xa của các tông môn khác chỉ cần quét qua đây, hắn lập tức sẽ cảm nhận được. Xem ra, Thương Hải Minh Nguyệt Sát của mình không thể sử dụng nữa. Chỉ cần sử dụng thì đối phương sẽ phát hiện. Ly Tình Chân Nhân gật đầu nói: tốt, ta sẽ đặt chí bảo này vào bảo khố của tông môn. Sau đó liên lạc với sư tôn, xem sư tôn sắp xếp bảo vật này như thế nào. Mọi người tiếp tục cảnh giới, chúng ta phục kích đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Chuyện này Hỗn Nguyên Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mọi người cùng trả lời: vâng, đệ tử tuân mệnh. Ly Tình Chân Nhân cõng theo chiếc hòm sắt đưa đến bảo khố bí mật ở đây. Bảo khố đó nằm ở nơi luân hồi của phân đà Thần Uy Tông dưới lòng đất, tức là nơi mà phàm nhân thường gọi là nhà xí, hơn nữa còn là một nơi bẩn thỉu, có thể nói là ẩn giấu vô cùng bí ẩn. Nếu không có người dẫn đường, dù đánh chết, Lạc Ly cũng không thể ngờ rằng nơi này lại ẩn giấu một bảo khố bí mật. Vào nơi luân hồi, đẩy cánh cửa gỗ thứ hai ra, Ly Tình Dân Nhân dùng pháp thuật, vị trí ngồi xổm ban đầu lập tức biến mất, tức thì một lối đi xuất hiện. Ly Tình Dân Nhân đi vào lối đi, thẳng về phía trước 40 trượng, đến trước một cánh cửa lớn đúc bằng tinh thiết. Trên cánh cửa lớn có một đồ án bát quái. Bát quái này là thái cực quái của 8864 quẻ. Ly Tình Chân Nhân dùng tay gạt qua lại trong 64 quẻ này. Theo sự gạt của hắn, mỗi khi chạm vào một quẻ tượng đó liền phát ra ánh sáng. Những ánh sáng này trong 8864 quẻ tạo thành một hình ảnh kỳ dị. Hình ảnh này chính là một mật lệnh. Ly Tình Chân Nhân gạt tổng cộng 7 mật lệnh, cánh cửa bảo khố từ từ mở. Trong thời gian này, Ly Tình Chân Nhân luôn phóng ra kim đan lĩnh vực. Trong vòng trăm trượng, một ngọn cỏ, một nhành cây đều nằm trong sự giám sát của hắn, sợ bị người khác nhìn thấy những mật lệnh bảo khố. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Lạc Ly bám vào chiếc hòm sắt, mọi thứ đều nhìn thấy. Cửa vào bảo khố không tiếng động mở ra, Ly Tình Chân Nhân đi vào trong, đặt chiếc hòm vào trong cùng, cẩn thận đặt đi đặt lại, lúc này mới từ từ rời đi. Sau khi rời khỏi bảo khố, lại không yên tâm nhìn đi nhìn lại, lúc này mới đóng cửa bảo khố rời khỏi nơi đây. Sau khi hắn rời đi, cửa đóng, một lúc lâu sau, trên chiếc hòm ấn ký biến mất, Lạc Ly hiện thân. Lạc Ly thở hổn hển, ba lần truyền tống siêu tầng vừa rồi đã gây ra vô số tổn thương cho nhục thân của hắn. Hắn nhanh chóng lấy ra đan dược, ăn vào để chữa thương. Nơi này hẳn là một nơi an toàn. Bảo khố của tất cả các môn phái đều được gia cố phong ấn đặc biệt, để phòng ngừa kẻ địch phát hiện ra, phòng người nhà trộm cắp. Từ An chân nhân kia hẳn là không thể quét tới đây, nên nơi này ngược lại là một nơi an toàn nhất. Vừa chữa thương, Lạc Ly vừa bắt đầu xem xét toàn bộ bảo khố, tức thì kinh ngạc. Bảo khố này không giống như bảo khố của các môn phái khác, chia thành nhiều kho. Ở đây chỉ có một kho, nhưng mà bày đầy ắp những thứ tốt. Phía đông là từng kệ hàng, trên đó toàn là các loại đan dược. Lạc Ly đi qua xem xét không khỏi sững sờ. Rất nhiều đan dược này Lạc Ly chưa từng thấy. Từng viên một không giống đan dược, mà giống như từng miếng thịt, viên thịt. Màu đỏ, trắng, đen, xanh, vô cùng lạ kỳ. Hoàn toàn không có trên thị trường. Hẳn là đan dược đặc biệt độc quyền của Thần Uy Tông. Tuy nhiên, dưới đan dược đều có tên. Tên đều rất bình thường, đều là những tên đan dược thường dùng trong tu tiên giới. Bổ khí đan, luyện thể đan, hoạt huyết đan, tìm tu đan, tinh huyết đan, chân dương đan. Tên thì đều rất quen thuộc, dược hiệu hẳn là cũng tương tự. Lạc Ly tiện tay cầm lấy một viên hoạt huyết đan ăn vào. Viên đan dược này ăn vào giống như nhai một viên thịt, không có chút mùi thuốc của đan dược, ngược lại có mùi tanh của máu thịt, còn có một mùi thơm lạ kỳ. Ăn vào xong, Lạc Ly không khỏi gật đầu. So với hoạt huyết đan của Hỗn Nguyên Tông, thứ này tốt hơn mấy lần, hơn nữa không có bất kỳ phản vệ dược tính nào. Lạc Ly gật đầu. Thứ tốt à, phi xa ta vừa mới mua, tốn 360 vạn linh thạch đó. Chưa đi được một vòng đã bị các ngươi đánh tan tác rồi. Dược bảo bối này coi như là bồi thường của các ngươi đi. Nhưng Lạc Ly không thu những viên đan dược này, bây giờ còn chưa thể trộm. Nếu không bị người ta phát hiện ra thì thảm rồi. Dù sao ngày tháng còn dài, thù này không báo thề không làm người. Lạc Ly tiếp tục xem xét toàn bộ bảo khố. Trên kệ hàng phía nam là hàng trăm pháp khí, rìu, gậy, châu, gương, chuông, vòng, dây, quạt, ô, cờ, phướng, bát, bình, một đống chất ở đó đầy đủ cả. Trên kệ hàng còn có 36 món pháp bảo nhất giai, 23 thanh thần kiếm nhất giai được xếp ngay ngắn, từng món được đựng trong hộp ngọc. Đây hẳn là chuẩn bị cho các đệ tử hậu bối của Thần Uy Tông. Phía tây là từng hàng thiên tài địa bảo, hoặc dùng để luyện đan, hoặc dùng để luyện khí, dùng rất nhiều vật liệu Lạc Ly không có nhận biết. Chất liệu rất kỳ lạ, không phải kim loại cũng chẳng phải gỗ đá, dường như là máu thịt lông da. Còn có một số nhìn thế nào cũng không phải là vật phẩm của trung thiên chủ thế giới, dường như đến từ ngoại vực. Tuy nhiên, trên cùng, chính là bốn món thiên địa linh vật, đều là linh vật huyền giai. Thứ này Lạc Ly vô cùng yêu thích. Phía bắc là từng hàng bình lưu ly lạ kỳ. Những chiếc bình này từng cái to bằng cổ tay, dài một thước, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, đều là chất lỏng lạ kỳ có màu trắng đục. Trong chất lỏng là các loại khối thịt máu, có cái giống như trẻ sơ sinh, có cái giống trái tim, có cái giống rắn độc, trông vô cùng ghê tởm. Ở trung tâm bên cạnh chiếc hòm sắt, 10 chiếc hòm lớn xếp thành một hàng. Lạc Ly đi qua mở ra xem, bên trong toàn là linh thạch. Phía dưới đều là trung phẩm linh thạch, phía trên đều là 100 viên thượng phẩm linh thạch. Mỗi hòm đều là 2 triệu linh thạch, 10 chiếc hòm lớn chính là 20 triệu linh thạch. Lạc Ly đi một vòng, cẩn thận ước tính. Những vật liệu pháp khí mà mình nhận ra ở đây cùng với linh thạch, cộng lại ít nhất cũng trị giá 30 triệu linh thạch. Nếu có thể cướp sạch, lần này mình tuyệt đối phát tài. Mất một chiếc phi xa, trở về được 10 chiếc, bao đáp gấp 10 lần. Nhưng nhiệm vụ hiện nay của Lạc Ly là làm thế nào để thuận lợi thoát khỏi nơi này. Chỉ có sống sót rời đi mới có thể cướp sạch nơi đây, thu hoạch vô cùng. Nhưng mà cái nồi sắt kia vô cùng lợi hại, có thể giám sát ngàn dặm xung quanh, bây giờ phải làm sao? Tuy nhiên trước đó Lạc Ly lập tức hành động. Trong bảo khố này tìm một nơi không dễ thấy nhất, an toàn nhất, rồi ở đó để lại ân ký Thái Sơ Đồng Thiên. Như vậy thoát khỏi chiếc hòm sắt trốn trong bảo khố này. Chiếc hòm này sẽ được gửi đến sư phụ của Ly Tình chân nhân. Đối phương chắc hẳn là một vị Nguyên Anh chân quân. Nếu mình còn trốn trong chiếc hòm sắt, không chừng sẽ bị đối phương phát giác. Hơn nữa trên đường đi chắc chắn sẽ do Ly Tình áp giải, mình cũng không có cách nào trốn thoát. Nên chỉ có trốn trong bảo khố mới là an toàn nhất. Cuối cùng, Lạc Ly để lại ân ký ở một nơi không dễ thấy, trên trần của bảo khố. Chỉ cần có nguy hiểm hắn có thể bám vào. Thật ra, Lạc Ly muốn bám vào một vật phẩm. Nếu tu sĩ đối phương mang ra ngoài, mình sẽ đi theo. Nhưng tu sĩ đối phương đến đây chọn vật phẩm chắc chắn sẽ thu vào túi trữ vật. Thần thông của mình sẽ bị phá hủy, hiện hình, mình chắc chắn sẽ chết. Lạc Ly để lại ân ký rồi bắt đầu chữa thương, rất nhanh đã hoàn toàn bình phục. Thân thể lành lặn như cũ. Lúc này đã qua khoảng một canh giờ. Cánh cửa sắt lớn của bảo khố bắt đầu rung chuyển. Có người sắp đến. Trong nháy mắt, Lạc Ly biến mất, trốn ở ân ký, nhìn trộm cảnh tượng trong bảo khố. Ly Tình chân nhân đi vào bảo khố, cùng vào với hắn còn có một kim đan chân nhân khác. Ly Tình chân nhân nhấc chiếc hòm lên rồi nói: Vụ Ẩn sư đệ, ta và Từ An sư đệ phải mang chí bảo này đến cho sư phụ. Sau khi chúng ta đi, nơi này giao cho ngươi. Vụ Ẩn chân nhân gật đầu. Sư huynh xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ trông coi nơi này thật an toàn. Ly Tình chân nhân nói. Ta hoàn toàn yên tâm về ngươi, nhưng Từ An sư đệ phải đi cùng chúng ta. Như vậy chúng ta mới có thể trốn thoát khỏi sự tìm kiếm truy sát của lục phái. Mấy người các ngươi, không ai có thể khống chế quan thiên lôi nhãn cả ngày. Ta rất là lo về điều này. Cơ nghiệp này đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Bây giờ lục phái vẫn đang tìm kiếm truy sát chúng ta. Đây là con đường bí mật duy nhất mà chúng ta có thể lẻn về di tích tông môn. Nói tới đây, mắt của Lạc Ly sáng lên. Từ An sư đệ, hình như là vị tu sĩ ngồi trong cái nồi. Quan thiên lôi nhãn hẳn là tên của cái nồi này. Phù Ẩn chân nhân nói, yên tâm đi sư huynh, bốn người chúng ta mỗi ngày đều thay phiên, mỗi người 3 canh giờ tuyệt đối không có chuyện gì. Xin sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ giữ vững cơ nghiệp. Ly Tình chân nhân thở phào một hơi nói, tốt, mọi chuyện đều giao cho ngươi, chúng ta khoảng một tháng sau sẽ trở về. Nói xong hắn nhấc chiếc hòm lên, lại thu tất cả các bình lưu ly vào vòng tay trữ vật, rồi hai người rời đi. Cửa lớn đóng lại. Lạc Ly thở phào một hơi. Một tháng, mình phải thoát khỏi nơi này. Nếu không Ly Tình Từ An trở về, mình muốn thoát ra chắc chắn khó như lên trời. Trong bảo khố lại trở nên yên tĩnh. Lạc Ly một lần nữa hiện thân. Trong vòng một tháng, mình phải thoát khỏi nơi này. Nhưng muốn thoát khỏi đây, phải tìm hiểu ngọn ngành của bọn họ. Hơn nữa Lạc Ly cũng không muốn cứ thế rời đi. Hắn muốn báo thù rửa hận, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ thần uy tông ở nơi này. Muốn làm được điều này, phải quan sát đối phương, nghiên cứu đối phương, tìm ra điểm yếu của đối phương, như vậy mới có cơ hội báo thù. Vốn dĩ có Từ An chân nhân ở đây, Lạc Ly không có chút cơ hội nào. Nhưng Từ An chân nhân rời đi đã cho Lạc Ly cơ hội. Còn lại bốn kim đan chân nhân canh giữ nơi này, mỗi người ba canh giờ, trong đó có một sơ hở cung cấp cho Lạc Ly. Đó là lúc họ giao ca không có ai giám sát. Thời gian này còn rất dễ nắm bắt. Tu sĩ bình thường đổi ca đều sẽ vào lúc giao thời. Đây là bản năng của con người. Bất kể Lạc Ly ở Ngân Châu Đại Lục hay ở Linh Điệp Tông, Hỗn Nguyên Tông đều như vậy, đến giờ bắt đầu giao ca. Như vậy một ngày có bốn thời điểm không có ai trông coi mảnh thiên địa này, chính là cơ hội để mình nhìn trộm do thám. Nhưng điều này phải có một tiền đề. Thương Hải Minh Nguyệt Sát có thể nhìn trộm toàn bộ căn cứ dưới lòng đất. Nhưng bây giờ Lạc Ly đang trong bảo khố. Bảo khố này lại có sức phòng ngự siêu cường. Lạc Ly phóng ra mấy lần Thương Hải Minh Nguyệt Sát đều không thể xuyên qua tường của bảo khố, nhìn trộm được mọi thứ bên ngoài. Hắn lắc đầu. Bây giờ bước đầu tiên là tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Đưa chiêu này đạt tới hải vực. Lúc đó kết hợp với Hồn Thiên Triệt Địa Bát Phương Giám lấy được từ chỗ Phạm Vô Kiếp. Truyền thuyết, bảo vật này có thể trong vòng ngàn dặm nhìn trộm tứ phương. Có lẽ khi đó mới có thể nhìn xuyên qua bức tường bảo khố này, đưa toàn bộ căn cứ dưới lòng đất vào trong tầm mắt. Nghĩ tới đây, Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Thương Hải Minh Nguyệt Sát Lạc Ly đã tu luyện đến cảnh giới ý, chỉ còn một bước là đến cảnh giới vực. Nhưng bước này lại vô cùng gian nan. Lạc Ly trước đây đã tính toán ít nhất phải mất 9 năm mới có thể thành công, nhưng bây giờ không có thời gian nữa, phải luyện thành pháp này trong vòng một tháng. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, nhưng mà công muốn thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Trong bảo khố này đan dược vô số không ăn thì quá phí. Hắn bắt đầu lựa chọn trong số những viên đan dược này lấy một ít luyện khí đan, tỉnh thần đan. Đột nhiên Lạc Ly phát hiện một loại đan dược gọi là tiềm tu đan. Loại đan dược này chưa từng nghe. Hắn tiện tay cầm một viên lên ăn thử xem sao. Viên đan dược này to bằng quả nhãn, màu đỏ như máu, giống như máu tươi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tinh xảo như một viên hồng ngọc hoàn mỹ. Lạc Ly tiện tay ăn vào. Đan dược của Thần Nguy Tông ăn vào giống như ăn thịt, không có chút mùi vị nào của đan dược. Ăn vào xong, tức thì trong dạ dày của hắn lan tỏa ra một luồng hơi nóng, tỏa ra tứ phía tràn ngập gân cốt, dâng lên não bộ. Tức thì đầu óc nóng lên, dường như sắp tan chảy. Ôi, dược lực mạnh thật! Lạc Ly lắc đầu có chút say, nhưng lại vô cùng thoải mái, cảm giác như bay trên mây. Lập tức tiêu hóa, không có chút tạp chất nào, cuồn cuộn đến tứ chi bách hài thấm vào trong não. Trong não hơi nóng vô cùng thoải mái, là cảm giác say say. Qua nửa nén hương men say tan đi, thay vào đó là tinh thần trong đầu có một sự ngưng trọng, cảm giác như chất lỏng. Một lúc lâu sau Lạc Ly mở mắt ra không thể tin được mà nói. Đây là đan dược gì? Ăn vào một viên, lại có thể bằng ta khổ tu một tháng. Nói cách khác, 5 năm mới luyện thành Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Chỉ cần ta ăn hết 50 viên tiềm tu đan là có thể luyện thành. Ôi sao có thể chứ? Nhưng đây là sự thật. Lạc Ly lại ăn thêm một viên tiềm tu đan, từ từ tu luyện. Tu luyện xong hắn thở phào một hơi nói. Thần Uy Tông, quả nhiên là bất phàm. Một viên đan dược có thể bằng một tháng tiềm tu. Thần đan như vậy khó trách tông môn bị diệt, bị lục đại môn phái truy sát, vẫn có thể lật mình quật khởi. Kết thúc tập 106 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.